Đan Thần, chương 637, đám ô hợp, gocchuyenaudio.com, Đông Phương Ngọc Xanh bị thần niệm gia tỏa hoàn toàn chế trụ, bao giờ cũng nghĩ đến muốn thoát đi, hắn dốc sức liều mạng vận chuyển công pháp muốn đột phá, tuy rằng lần lượt thất bại, nhưng hắn phát hiện có một cổ nguyên khí hùng hậu ở trên những gông xiềng này, mỗi lần mình trùng kích vận chuyển pháp lực trung quy vẫn có thể từ trên những gông xiềng này đạt được lực lượng khổng lồ, tuy rằng gông xiềng này vô cùng kiên cố, nhưng có phát hiện này rồi, Đông Phương Ngọc Xanh lần nữa dấy lên hy vọng, vận chuyển lực lượng một lượt trùng kích những gông xiềng này. Mà bản thân của hắn thì không như khôi lỗi vậy, thời khắc đều đi theo phía sau. Thậm chí có một ít người không biết, đều rất kỳ quái nhìn thoáng qua Đông Phương Ngọc Xanh, bên cạnh đại thiếu từ lúc nào lại mang theo một tiểu oa nhi vậy. Loại ánh mắt đó khiến Đông Phương Ngọc Xanh rất không thoải mái. Nguồn truyện, truyện phun, nghe được Trình Cung đối thoại với những người này, trong nội tâm Đông Phương Ngọc Xanh rất tức giận nghĩ đến, thậm chí còn mắng nữa. Bá, Trình Cung khoát tay, không trung trực tiếp xuất hiện một kính quang pháp thuật, bởi vì đều ở Song Long Thành cho nên nơi mà thần niệm của Trình Cung có thể bao bọc lớn hơn rất nhiều, hắn trực tiếp sử dụng loại kính quang pháp thuật này có thể khiến những người đang ngồi nhìn thấy Song Long Thành hoặc là mỗi một tình huống mà thần niệm hắn có thể dò xét được. Trình đại thiếu này đến cùng muốn làm gì, không phải nói hắn lập tức phải quyết đấu với Côn Bằng Thái Tử Quyết ư, sao còn làm những chuyện này nữa. Mặc kệ hắn, dù sao có lợi để lĩnh là được rồi. Ta trung quy vẫn thấy lo lắng, giờ không còn có chuyện bánh bao từ trên trời rơi xuống nữa, huống chi Trình đại thiếu kia là người nào chứ, ngay cả nhi tử của Thái Thượng trưởng lão Âm Trường Khiếu Phong Vân Kiếm Tông cũng dám giết, nghe nói giết cả đồ đệ tông chủ Phù Văn Tông, nhi tử của cung chủ Thất Âm Cầm Cung nữa. Muốn chiếm tiện nghi từ hắn, chỉ sợ không dễ, hơn nữa còn có Thiên Anh xuất hiện, ta thấy không bằng chúng ta đi trước đi. Sợ cái gì, ở đây hơn 10 vạn người, bọn hắn mới có bao nhiêu người, chúng ta đi theo là được, không kiếm được chỗ tốt thì cùng lắm mọi người nhất phách lưỡng tán, hắn dám gây khó xử cho nhiều người như vậy sao? Hỗn đản, năm đó chính là ngươi đã đoạt bảo bối của ta, đi chết đi. Oanh, dưới kính quang pháp thuật có thể nhìn thấy một ít người chú ý cẩn thận đều sử dụng thần niệm trao đổi, hoặc là một ít người thực lực yếu, dứt khoát nói chuyện, kêu loạn, bọn hắn cũng không cho rằng sẽ có người chú ý đến mình. Lại có người đang đánh nhau nữa, nhưng chỉ cần phát sinh đánh nhau thì rất nhanh sẽ có người ra tay trấn áp, huyết chiến hiện giờ do bọn Trình Trảm, Trình Lập dẫn đầu cho dù ở tu chân giới cũng tuyệt đối là một chi sức chiến đấu siêu cường. Nếu có người vượt qua địa anh nháo sự thì do Man Ngưu Vương Lý Hằng, Bá Kiếm Lão Tổ, La Phù Lão Tổ ra mặt, nếu như bọn hắn ra mặt cũng không khống chế được, vậy thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long mà Trình Cung giấu ở trên tầng mây sẽ động thủ. Ngay sau khi một gã địa anh đỉnh phong lập tức bị dây sát, những người hơi mạnh một chút không ai dám làm sằng bậy nữa. Hơn 10 vạn tu chân giả trước kia là một việc nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ dưới mệnh lệnh của mình lại tụ tập lại như thế. Đó cũng không phải chỉ là công sức, gocchuyenaudio.com. Trong 3 ngày, trên thực tế từ trước khi Trình Cung tiến vào Càn Khôn Đan Tông đã hạ mệnh lệnh cho sắc quỷ, đã bắt đầu tụ tập rồi, sau khi tin tức Trình Cung xuất hiện đạt được bảo tàng Càn Khôn Đan Tông truyền đi, nhân số tụ tập lại trong vòng 3 ngày lại gấp vài lần trước kia, vậy nên mới có nhiều người tu tập lại như thế. Bảo tàng Càn Khôn Đan Tông mê người, điều kiện mà Trình Cung nói ra càng thêm mê người. Phải biết rằng hiện giờ đan thần phủ của Trình gia đã dương danh thiên hạ, hôm nay coi như là mạch máu đan dược của tu chân giới Nam Chiêm Bộ Châu cũng bị bọn hắn khống chế. Rất nhiều tán tu hoặc môn phái nhỏ phát hiện dược liệu mà mình dốc sức liều mạng để luyện chế đan dược còn không bằng bán dược liệu cho đan thần phủ trực tiếp đổi lấy đan dược phù hợp. Hôm nay đan thần phủ đã chế toàn bộ đan dược của Nam Chiêm Bộ Châu, mà ngay cả rất nhiều tán tu ẩn cư cũng biết đến tự mình luyện đan còn không bằng đến đan thần phủ. Chính vì có lực ảnh hưởng của đan thần phủ mới có thể có lực ảnh hưởng lớn như thế đến tu chân giới Nam Chiêm Bộ Châu. Một câu của Trình Cung mới có thể nhanh chóng truyền ra ngoài như vậy. Thực con mẹ nó không nghĩ tới, Nam Chiêm Bộ Châu lại có nhiều tu chân giả như vậy, có thể tới chỗ này yếu nhất cũng là thoát tục kỳ, trước kia sao lại chưa nghe nói qua chứ. Mập mạp nhìn thấy hơn 10 vạn tồn tại ngoài thoát tục kỳ tụ tập một chỗ, rất là cảm khái. Đúng vậy à, so với tu chân giả xuất hiện khi chiến đấu với Thảo Nguyên Vương Đình, đồ đằng đế quốc thì quả là nhiều, nhưng lần này cùng tụ tập hơn 10 vạn tồn tại đã ngoài thoát tục kỳ vẫn cảm thấy rất dọa người. Là anh hùng hôm nay cũng đã là nhân anh kỳ tầng thứ 10, cũng chỉ cách nhân anh đỉnh phong một chút thôi. Cùng lúc xuất hiện lại kinh người như thế, Đại Thúc cũng cảm khái nói, hắn và Mãnh Hổ hôm nay cũng đã là nhân anh kỳ đỉnh phong, cũng chỉ cách địa anh một chút thôi. Người không ít nhưng tiếc hiện giờ đều là một đám ô hợp không có tác dụng gì cả. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, Nam Chiêm Bộ Châu không có thế lực cường đại tồn tại, trong chiến đấu của các thế lực đã có không ít tiểu thế lực thành vi vật hy sinh, thời gian dần trôi qua bọn hắn tự nhiên không dám mạo hiểm nữa. Thảo Nguyên Vương Đình có yêu tộc ủng hộ, Đồ Đằng Đế Quốc có Phù Văn Tông, mà Lam Vân Đế Quốc thì bị thế lực của Thất Âm Cầm Cung, Bà La Đa Thần Miếu thẩm thấu, còn có nguyên bản một chút số mệnh của Chu gia, cho nên không người nào muốn ra ngoài chịu chết cả. Nam Chiêm Bộ Châu đâu chỉ mấy trăm vạn dặm, sông núi vô số, các loại hiểm yếu chi địa đông đảo. Những tu chân giả này kỳ thật cũng có chỗ hoạt động của bọn hắn, chỉ là đường chúng ta đi không giống với bọn họ, chúng ta một đường đều dùng quốc gia làm căn cơ. Trong khu vực vô cùng rộng lớn này, cách mỗi hơn 10 vạn lợi sẽ có chỗ một ít tán tu, môn phái nhỏ tụ tập. Nếu không phải vì sự phát triển của đan thần phủ chúng ta cũng không cách nào biết rõ như vậy, cái này kỳ thật chẳng qua cũng chỉ là một bộ phận nhỏ thôi, bọn hắn đều ôm hy vọng đến tìm vận may, hoặc là đến xem náo nhiệt mà đến cả. Trình Cung nói xong, thanh âm lạnh lẽo nói. Nhưng bản đại thiếu cũng không có náo nhiệt gì cho bọn chúng xem cả, trước kia bọn hắn không quy vào sự quản thế của thế lực thống trị thế tục không bị ước thúc, nhưng sau khi Trình gia ta khống chế Nam Chiêm Bộ Châu không? Góc truyện audio.com cần tồn tại như bọn hắn nữa, một môn phái phải nghe theo sự quản chế, nếu không sẽ bị hợp nhất, những thứ khác không cần tồn tại làm gì. Mọi không phải rất hiếu kỳ ta để bọn hắn đến làm gì sao? Cách chương.